Chương 19, không cẩn thận liền hồng văn. Ơ huyền minh giáo thiên nữ thật sự là không có từ xa tiếp đón. Phía trước đã nói xong người kia, chính là trong đó một cái duy nhất nắm giữ huyết sắc sát lục văn người, xem ra, tựa hồ là đám người này đầu. Hắn cười đùa, hướng Tố Tâm làm thở dài. Cái này ngu ngốc Khương Ly ở trong lòng nhà ránh. Nàng thật sự là không rõ, đều đến nơi này, Tố Tâm từ đâu tới cảm giác ưu việt đều nói, thiên quật bên trong, không có thân phận phân chia, giết, cũng liền liền giết. Bị giết, chỉ có thể biểu thị chính mình vô dụng. Người kia thái độ, để Tố Tâm ẩn ẩn có chút đắc ý nàng ngạo mạn nói, biết rõ ta là huyền minh giáo thiên nữ, còn không mau cút ra cái kia mười mấy cái lăng ngọc tông nam tử biểu lộ càng trêu tức, không những không có như Tố Tâm chi ngôn tảng ra, ngược lại đứng lên, đem đường chắn mất. Khương Ly ôm xem trò vui tâm tính, chậm rãi thu lại. Nàng hơi nhíu mày, luôn cảm thấy Tố Tâm không phải là yếu như vậy trí nữ nhân. Nàng có cái gì mục đích? Khương Ly ở trong lòng tự hỏi. Hoàng Bét Thanh Nguyễn thấp giọng nói. Suy nghĩ đi lên hỗ trợ, thế nhưng là, vừa mới động, liền bị Khương Ly kéo cổ tay. Các ngươi còn chưa cút mở, Tố Tâm lớn tiếng quát lớn. Cái kia lăng ngọc tông nam tử, đột nhiên cười to. Ngưng cười về sau, nhìn xem làm thầm nghĩ, tiểu nương bỉ, ngươi rất phách lối nha. Ngươi cho rằng, nơi này còn là huyền minh giáo địa bàn, nơi này chính là thiên quật, ở chỗ này, cũng không có cái gì thế lực, địa vị, thân phận phân chia. Tố Tâm khỏe miệng xẹt qua cười lạnh, thì tính sao ngươi cho rằng, chỉ bằng các ngươi những này giá áo túi cơm, liền có thể ngăn lại chúng ta? Dứt lời, nàng đột nhiên chuyển mắt đối Khương Ly cùng Thanh Huyền hô, hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn chưa động thủ, giết bọn hắn phải? Thanh Huyền khẽ quát một tiếng, ánh mắt đột nhiên thay đổi lệ, sau lưng kim quang phóng thích, liền xông ra ngoài. Hừ, một đám tiểu nương bì, bắt hắn lại! Bọn họ cái kia hồng văn nam tử hừ lạnh một tiếng, hướng những đồng môn khác hạ lệnh. Khương Ly lần này không có ngăn lại Thanh Uyển, mà là nhìn về phía QNZ thả ra linh vũ hồn, tiến hành chiến đấu Tố Tâm. Nàng hiển nhiên chính là cố ý khích giận đám người này, nhưng là, làm như vậy có ý nghĩa gì? Nàng đến cùng có cái gì mục đích? Khương Ly luôn luôn cảm thấy, Tố Tâm làm được quá nhiều, ngược lại để nàng có một loại dụng ý khó dò cảm giác. Bất quá, hiện tại Lăng Ngọc Tông người đã giết tới đây, trong lòng nàng lại nghi hoặc, cũng chỉ có thế trước tiên đem những người này giết lại nói. Khương Ly một tay ôm thú nhỏ, một tay đối địch, không cho chiến đấu lan đến gần ngủ say thú nhỏ. Cũng may, những này Lăng Ngọc Tông đệ tử, mặc dù cũng đều là linh tông, nhưng dưới chân phù phiếm, hồn lực lộn xộn bất ổn, căn bản không phải nàng đối thủ. Hôn chiến bên trong, Khương Ly liên sát hai người, mi tâm màu xám sát lục văn, đã trở nên hơi chút sâu chút, nhưng là cách màu đen còn cách một đoạn, liền càng đừng đề cập hồng văn. Chiến đấu bên trong, Khương Ly dành thời gian nhìn xem Thanh Uyển cùng Tố Tâm bên kia. Thanh Uyển dê tờ đến rất chân thành, nhìn ra được, nàng đối Lăng Ngọc Tông người đích thật là xuất phát từ nội tâm chán ghét. Mà Tố Tâm bên kia, nhưng vừa đánh vừa lui, tựa hồ đánh có chút không tận tâm. Làm những cái kia màu đen sát lục văn Lăng Ngọc Tông đệ tử đều bị giết đến không sai biệt lắm lúc, Tố Tâm đột nhiên xuất hiện tại Thanh Uyển bên cạnh, một trưởng đánh chết cùng nàng đánh nhau Lăng Ngọc Tông đệ tử, một cái tay khác nắm lấy Thanh Uyển liền nhanh chóng lui lại. Đột nhiên bị mang rời khỏi chiến trường, Thanh Uyển quá sợ hãi, chuyển mắt nhìn về phía nàng hỏi, Tố Tâm ngươi làm gì? Khương Ly chính ở chỗ này. Tố Tâm nhưng không trở về nàng, mà là vừa lui một bên đối Khương Ly cười lạnh, Khương Ly, cái này còn lại một người nhưng là giao cho ngươi. Khương Ly trong mắt run lên. Còn lại người cuối cùng, chính là cái kia mi tâm có hồng văn nam tử. Mà tu vi của hắn khí tức, đại khái tại cấp 4 linh tông bộ dạng, cùng Khương Ly bất phân cao thấp. A, cũng không tệ lắm. Lưu lại đẹp nhất cho ta. Hồng văn nam tử ánh mắt khinh bạc nhìn về phía Khương Ly, hai tay lặp đi lặp lại xoa xoa, không cần hắn mở miệng, cũng có thể làm cho người đoán ra hắn đang suy nghĩ gì. Đẹp, thật đẹp, đẹp như vậy nữ nhân, ta đều không nỡ giết người, lưu lại cho ta làm đỉnh lô. Ta tha cho ngươi một mạng làm sao? Hồng văn nam tử tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý những người khác chết, trong mắt chỉ có Khương Ly, hận không thể đem nàng giải quyết tại chỗ. Khương Ly híp híp mắt cười, Tố Tâm đây là coi là, có thể mượn tên dâm tặc này tay giết mình lôi đi Thanh Uyển, cũng không phải hảo tâm, mà là không muốn để cho nàng ra tay giúp chính mình. Nàng cho người cảm giác, chính là như vậy dễ bắt nạt đối phó một cái tại trên bụng nữ nhân luyện công người. Nàng thậm chí liền linh vũ hồn cũng khó khăn đến phóng thích. Trấn Khương Ly trầm giọng nói. Đột nhiên, một cỗ tựa như núi cao khí thế, liền bỗng nhiên giáng lâm tại Hồng Văn Nam tử trên thân, trực tiếp đem hắn đè sấp trên mặt đất. A, ngươi đối ta làm cái gì? Hồng Văn Nam tử liều mạng dãy rủa, nhưng không thể động đậy. Nhìn hắn phản ứng, Khương Ly nhíu mày xem ra, liền xem như tại Tây Hoang bên trong, cấp tờ hờ tờ thế lực đối hy hữu cảnh thuật pháp hiểu rõ cũng là có hạn. Yêu nữ ngươi thả ra ta! Hồng Văn Nam tử cả giận nói. Khương Ly nhưng ôm thú nhỏ, từng bước một, chậm rãi hướng hắn tới gần. Nàng ngước mắt, nhìn về phía trước, tố tâm đã kéo mạnh lấy Thanh Uyển biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, nàng biết rõ, tố tâm khẳng định không có đi xa, mà là tại phía trước chờ lấy nhìn nàng tin chết. Nàng chết rồi, chính hợp tố tâm ý, không chết bị bắt, gặp Lăng Ngọc Tông lăng đủ, vậy thì càng hợp nàng ý đi. Khương Ly cười lạnh, thu tầm mắt lại, trên cao nhìn xuống đứng tại Lăng Ngọc Tông nam tử trước mặt. Cầu cầu ngươi thả ta! Hồng Văn Nam tử chật vật ngẩng đầu lên, nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn đẹp như tiên nữ, xinh đẹp vũ mị nữ tử. Tiếng cầu khẩn, để Khương Ly lộ ra châm chọc nụ cười. Cái này thiên quật bên trong, không phải chỉ có giết hoặc bị giết lu cờ na ho, cũng có thể cầu xin tha thứ. Đang lúc nói chuyện, nàng chậm rãi giơ chân lên, dẫm tại nam tử trên gương mặt, đem hắn nâng lên mặt, từng chút một dẫm đến xuống đất. Tại ngươi đối ta toát ra khinh bạc ánh mắt lúc, liền đầy đủ chết trăm lần. Khương Ly con mắt lạnh lẽo, hồn lực theo dưới chân phát ra, sọ đầu của nam tử trực tiếp tại nàng lòng bàn chân vỡ ra. Hồn lực ngăn trở vết máu nhiễm, Khương Ly thu hồi chân, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía trên đất không đầu thi thể. Lúc này, nàng mi tâm màu xám đường vân, yêu giá hồng quang lóe lên, biến thành hồng văn. Khương Ly đối biến hóa này, hoàn toàn thờ ơ. Nàng ôm thú nhỏ hướng phía trước đi đến. Nàng còn muốn tìm một người khác tính sổ sách. Thiên quật, quật là đậu. Cái gọi là thiên quật, chính là liên miên bất tuyệt, lớn nhỏ không đều bại lộ trên mặt đất bên ngoài đậu. Ngẩng đầu nhìn lên trên, bầu trời đều bị lỗ thủng chia làm từng khối, giống như miệng giếng đồng dạng. Thiên quật bên trong có bao nhiêu người, lớn bao nhiêu, đoán chừng không người biết được. Ngươi thả ra ta! Thanh Uyển hất ra tố tâm tay, quay người liền phải trở về. Tố tâm nhưng ngăn tại trước người nàng. Ra lệnh, không được đi! Thanh Uyển căm tức nhìn nàng, ngươi sao có thể đem Khương Ly một người vứt xuống đối mặt Lăng Ngọc Tông người? Những người kia đều là hạ lưu bại hoại. Tố tâm cười lạnh, kích động như vậy nàng là gì của ngươi a? Đừng quên, chúng ta đều là đối thủ cạnh tranh. Ngươi đều nói, ngươi tu vi thấp nhất, chỉ sợ là sẽ bị trước hết nhất đào thải, hiện tại ta giúp ngươi đào thải nàng, bảo vệ ngươi một lần, ngươi thế mà còn không cảm kích.